đói bụng, đợi tên nhãi kia đem đồ ăn sáng tới cho à. Nghĩ vậy nên anh lại đặt đồ ăn cầm trong tay xuống trên bàn. Rồi Tuấn Vũ vội lên lầu, cố ý đẩy mạnh cửa phòng ngủ của Lạnh Tử Tình ra đến sầm một tiếng, làm Lạnh Tử Tình đang ngủ say giật nảy mình choàng dậy. Lạnh Tử Tình đang ngủ say xưa, nào biết được giờ này Lôi Tuấn Vũ đang dằn vặn cái gì, chỉ nghe rầm một tiếng. Cô ngồi bật dậy, trợn to mắt nhìn người mới bước vào. Sao lại là Lôi Tuấn Vũ? Trời ạ, hắn làm sao vậy? Cô dụi dụi mắt, nhìn lên đồng hồ treo tường, ngay người hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Giọng nói khàn khàn ngái ngủ, giống như ngàn vạn sợi tơ quấn quýt, nghe không được rõ ràng cho lắm. Một bên dây áo ngủ của cô trượt xuống, bộ ngực thoáng ẩn thoáng hiện phía trong áo ngủ, mái tóc dài rối tung tỏ xuống bờ vai, lại thêm đôi mắt ngái ngủ mơ màng xinh đẹp, cả người từ đầu đến chân vô cùng gợi cảm. Đáng chết, Lôi Tướng Vũ suýt nữa học máu mũi. Cô đang cau giận anh sao? Còn không tự soi gương xem lại mặt mũi mình có bao nhiêu phân lượng, lập tức dậy cho tôi. Liếc mắt lần nữa nhìn bộ dáng của cô, Lôi Tướng Vũ hét lên, 10 phút nữa ra phòng khách cho tôi. Chuyện quái quỷ gì vậy? Lạnh Tử Tình đầu óc lơ mơ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta muộn thế này rồi, còn phát điên cái gì? Vội vàng sắp chân ra xuống giường, liền đi ra khỏi phòng. Cúi đầu nhìn xuống, trời ơi, cái áo ngủ trên người này là... Không đúng à nha, đây không phải nhà hắn, là nhà của cô nha. Tại sao muộn vậy rồi, hắn còn xuất hiện ở đây chứ? Chẳng phải hắn đang đi làm hay sao? Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, sắp rạng sáng rồi. Sao hắn lại ở đây? Xảy ra chuyện gì vậy? Cô vội vàng quay lại giường tìm di động, muốn kiểm tra lại giờ. Trên bàn, trên giường, dưới chăn, dưới đất, Lạnh Tử Tình cuốn đến độ đổ mồ hôi trán. Tại sao không tìm thấy? Rốt cuộc cô để điện thoại ở đâu vậy? À, trời ơi, Tướng Vũ dùng giọng điệu khủng bố vậy, kêu cô 10 phút nữa phải xuống. Cô còn lần mần ở đây làm gì? Vì thế, cô lập tức mở tủ quần áo, chuẩn bị thay bộ áo ngủ này ra. Mặc bộ áo ngủ Bolshevik kia vào, tiếp tục làm cái giá treo quần áo. Rồi Tướng Vũ ngồi trên sofa sắc mặt tầm xì, nhìn bọc đồ ăn khuya to đùng trên bàn. Hắn giận đến thở không ra hơi. Tại sao hắn lại làm ra một chuyện ngu xửng như vậy? Nếu để Cổ Dương biết, không biết hắn sẽ bị cười nhạo mấy tháng trời nữa đây. Cô nhóc kia, thay hay không thay đồ, ăn hay không ăn cơm thì có liên quan gì đến anh? Chẳng qua là đến tháng mà thôi. Trên đời này có người phụ nữ nào mà hàng tháng không phải gặp qua chuyện này? Hắn đúng là rỗi hơi mà. Nghĩ đến ánh mắt vô tội của cô lúc nãy, Lôi Tuấn Vũ hắn càng thêm nghẹn uất, bận bội liếc đồng hồ. Hả? Cô ta còn ống ẻo cái gì? Hắn đứng bật dậy xông lên tầng 2. Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng đẩy cửa phòng cô ra, đang định bạo phát thì bỗng dừng tắt. Lạnh Tử Tình cả kinh đến nỗi quên cả che người lại. Một người con gái chỉ mặc nội y xấu hổ đứng trước mặt hắn. Nhìn sang bên cạnh, ta cô vẫn đang cầm bộ quần áo ngủ bảo thủ. Nhưng trùng hợp như vậy, hắn vọt đến bên cô chỉ trong chớp mắt. Lạnh Tử Tình sợ đến mức rung lập cập, quần áo trong tay rơi xuống đất. Mà lúc này cô kinh hoảng đứng đối diện với Lôi Tuấn Vũ. Lôi Tuấn Vũ nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ, ánh mắt ngang tàn của hắn gắt gao dính lấy ngực cô. Chết tiệt hắn đi, hắn trước giờ chưa từng nhìn thấy bộ ngực nào đầy đặn mà khéo léo như vậy. So với những cô gái đã từng qua lại với hắn, cô ta chẳng qua là một con cá nhỏ mà thôi. Nhưng bộ ngực mềm mại kia của cô làm hắn kích động, muốn dùng đôi môi mình hôn xuống mà nhấm nháp, mà thưởng thức. Da thịt trắng như ngọc của cô bởi vì bối rối mà nhuốm thêm một màu hồng nhạt, làm chúng càng tăng thêm dụ nhân. Nhất thời, Lôi Tuấn Vũ phát hiện một nơi nào đó trên cơ thể mình đang bành trướng. Trời ạ, hắn muốn làm một việc. Giây tiếp theo, Lạnh Tử Tình như quên cả hô hấp. Cô nhìn thấy tên đàn ông này đi về phía mình. Trốn mau, trốn đi đâu bây giờ? Lạnh Tử Tình đã bắt đầu suy nghĩ được trở lại. Cô không thể đứng đây. Hắn muốn làm gì? Ánh mắt của hắn làm cô sợ chết đi được. Cô toàn thân xấu hổ đến phát run lên từng đợt. Lập tức nghĩ ra, mình phải che đi bộ ngực, Lạnh Tử Tình cuốn quýt nâng ta lên. Thế nhưng, gã đàn ông kia trong một giây đã nắm chặn lấy cánh tay cô, ánh mắt hắn nóng bỏng đến độ sắp làm cô phải bỏng. Em có biết, xuất hiện trước mặt đàn ông, trong bộ dáng này có nghĩa là gì không? Rồi Tuấn Vũ nói khẽ khàng tự như thổ lộ tâm tình. Không, không phải. Lạnh Tử Tình hoảng hốt, răng môi va vào nhau lập cập. Đôi môi nóng như lửa chặn lại lời cô nói. Hắn mạnh liệt muốn lấy môi cô, làm cô nhất thời mất đi ý thức, chìm đắm vào trong sự ấm áp mà hắn đột nhiên tạo ra. Lạnh Tử Tình tim đập thình thịch, cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Tay hắn đang nắm chặn lấy cánh tay cô, mặt chúng ra đằng sau lưng cô. Môi lưỡi hai người gắt gao quấn lấy nhau. Lạnh Tử Tình không ngừng lùi lại sau, né tránh sự tấn công của hắn. Nhưng Lôi Tuấn Vũ bá đạo từng bước xâm nhập, không cho cô thời gian trốn tránh. Nụ hôn của hắn dường như hút lấy toàn bộ hơi thở của cô. Cô chỉ có thể bất lực mà phối hợp. Đôi cánh tay hắn quấn lấy cánh tay cô, gắt gao ghì chặt, đem cơ thể ở trần của cô trói lại vào trong lòng mình. Mùi vị đàn ông nam tính lập tức làm toàn thân cô run rẩy. Hắn muốn làm cái gì? Hắn đang làm cái gì? Hắn sẽ làm cái gì? Trong đầu cô chỉ còn lại một chuỗi câu hỏi, không còn khả năng suy nghĩ. Lực đạo của hắn bắt đầu nương nhẹ lại, nhưng vẫn không thể rời khỏi đôi môi cô. Thật ngọt ngào, thật thuần khiết, thật đẹp đẽ. Lôi Tuấn Vũ thật sự muốn vĩnh viễn ngậm lấy, cắn bút đôi môi này. Nhìn ánh mắt mê ly của cô, Lôi Tuấn Vũ tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Dáng điệu bây giờ của cô thật sự là khả ái. Một bàn tay to của hắn lén lút đặt lên ngực cô. À, Lôi Tuấn Vũ kìm lòng không đặng thốt ra tiếng. Chết tiệt, thật mềm mại, thật trơn láng. Hắn ngẩng đầu thở dốc, lại dùng đầu lưỡi khiêu khích tách môi cô ra, dây dưa trêu đùa đầu lưỡi ngọt ngào trong khoang miệng cô. Lạnh Tử Tình giờ khắc này kinh hoàng muốn lùi ra sao, nhưng lại bị cánh tay hắn giữ chặt hơn. Thân thể cô chưa từng bị người đàn ông nào sờ mỏ như vậy. Bàn tay trước ngực cô dường như tràn đầy ma lực, làm toàn thân cô bắt đầu nóng bừng lên. Cô thậm chí cảm thấy được vật thể cứng ngắc đang áp vào phía dưới bụng mình. Một nguồn điện nóng từ bụng dưới của cô mạnh mẽ xông lên. Lạnh Tử Tình đầu óc thanh tỉnh. Cô hiện tại, ông trời ơi, không nữa sẽ tràn dầu đó nha. Cô hoảng hốt đẩy hắn ra, nhưng căn bản là đẩy không được. Nụ hôn của hắn ngược lại càng thêm mạnh bạo. Dưới tình thế cấp bách, Lạnh Tử Tình cắn đầu lưỡi hắn. Chương 85, ngày 8 tháng 1, ăn khuya. Lôi Tuấn Vũ không hề phòng bị, đào đến nhe nanh trợn mắt, tức giận nhìn cô, lực đạo trên tay lại tăng thêm vài phần. Lạnh Tử Tình trong mắt hoảng loạn nhưng kiên nhẫn. Cô nỗ lực áp chế tình cảm của mình, run rẩy nói, anh quá đáng rồi. Liếm liếm đầu lưỡi bị đau, tuy không chảy máu, nhưng loại đau khác lạ này vẫn thê điếng trong miệng. Lôi Tuấn Vũ cả nửa ngày sau cũng vẫn chưa nói chuyện lại được. Nhìn vẻ mặt quật cường cùng ánh mắt kiên định của Lạnh Tử Tình, đầu óc Lôi Tuấn Vũ dần dần thanh tịnh. Ý thức được tay mình dường như vẫn đang ở vị trí nào đó, đã đem một bên ngực cô thay đổi hình dạng rồi. Anh chậm rãi thu tay về, yên lặng nhìn sâu vào mắt cô. Từ cử tiện của cô càng làm tăng thêm dục vọng chiếm hữu của anh. Hơi thở mờ ám kề vào tai cô, em chọc giận tôi. Bắt được một tia hoảng loạn và cao ngạo trong mắt cô, anh mạnh mẽ ôm xiết lấy cô, ném xuống giường, thân hình cao lớn đè lên người cô. Á, Lạnh Tử Tình rốt cuộc không thể ra vẻ kiên nhẫn thêm được nữa, hét lên. Buông ra, anh điên rồi, tôi muốn ly hôn, anh vi phạm hiệp ước, tôi muốn ly hôn. Lôi Tuấn Vũ nhe mắt lại, nói rít qua khẽ răng. Em dám lặp lại một lần nữa thử xem. Tôi... Lạnh Tử Tình đẩy mạnh hai cánh tay, đang gắt gao ôm lấy cơ thể mình, để chế trụ ra, quát. Anh nói lời mà không giữ lấy lời. Anh bắt nạt một cô gái đang ốm yếu. Anh đúng là không phải đàn ông. Tôi có phải là đàn ông hay không? Đến lượng cô đánh giá hay sao? Lôi Tuấn Vũ nhìn cô thật lâu, rồi đột nhiên cười lạnh nói. Cô nói đúng. Tôi vừa rồi đúng là điên thật. Một phút nữa lập tức tới phòng khách. Nếu không, tôi cam đoan với cô, dù cô vừa nãy đấy. Lôi Tướng Vũ xuống giường, rồi sẽ bước đẩy cửa đi ra. Anh thật sự là phát điên rồi. Vừa rồi thiếu chút nữa thì anh muốn người con gái này. Anh vừa mới ký hiệp ước rằng hai người sẽ nước sông không phạm nước giếng. Hơn nữa người phụ nữ này còn đang có nguyệt sự. Có phải anh vài ngày nay không có đàn bà nên tinh thần hoảng loạn rồi không? Rồi Tướng Vũ tức giận đến muốn nổ tung. Anh tức giận với chính hành vi của mình, giống như cưỡng ép phụ nữ vậy. Mà cô nhóc kia còn nói muốn ly hôn, chết tiệt. Lệnh Tử Tình vội vàng mặc áo ngủ vào, theo sát Lôi Tướng Vũ tới phòng khách. Cô đi vội đi vàng xuống nhà dưới, còn đang thở hổn hển. Lần này, Lệnh Tử Tình trốn hắn đứng cách thật xa. Sự tình vừa nãy, cô vẫn còn tim đậm chân run. Đột nhiên, bụng dưới quặn đau, Lệnh Tử Tình không khỏi câm lưng, lấy một tay ôm bụng lại. Làm sao vậy? Lôi Tướng Vũ ngữ khí, tuy rằng không quá hữu hảo, nhưng vẫn là rất quan tâm. Có khả năng là căng thẳng quá, bụng hơi đau. Anh đừng chạm vào người tôi. Lệnh Tử Tình gạn bàn tay đang xúc trắng đỡ lấy cô của Lôi Tướng Vũ ra, khép hờ mắt điều chỉnh lại hô hấp, cần lực làm cho mình thoải mái bình tĩnh lại. Cô là đang chỉ trích anh làm cô căng thẳng hay sao? Nhìn bộ dáng của cô, trong lòng anh lại nổi lên một cảm giác áy náy xấu hổ. Lôi Tướng Vũ nhắm nhẵn, ăn khuya đi. Lệnh Tử Tình sững sờ, cảm giác bụng mình quả thật có hơi đói. Loại cảm giác đau này tự hồ không chỉ đơn giản là đau bụng do sinh lý, dạ dày lại co thắt một trận. Cũng không e dè gì nữa, Lệnh Tử Tình liền ngồi xuống ghế bắt đầu ăn khuya. Vẫn còn nóng hôi hổi, như vậy là hắn vừa mới mang về sao? Lệnh Tử Tình nói một câu cảm ơn, nhưng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy vẫn sợ hãi trong lòng, liền chỉ biến cắm đầu xuống ăn, đến mắt cũng không hề nhìn lên lấy một lần. Tên đàn ông nói lời không giữ lấy lời này, nhanh nhanh chóng chóng ăn cho xong, vũ trang đầy đủ đứng lên chiến đấu với hắn, không là nói lý lẽ với hắn. Nhìn cô ăn rất ngon, Lôi Tướng Vũ cũng ngồi xuống. Lệnh Tử Tình phát hiện chiếc ghế bên cạnh mình có động tĩnh, vội đứng phát dậy, tránh ra thật xa, trợn mắt kinh hoàng nhìn Lôi Tướng Vũ. Lôi Tướng Vũ nhất thời đen mặt lại, cô như thế nào lại đối xử với anh như với ôm dịch bậy. Anh tức tối cầm một miếng bít xa lên, giật mình phát hiện hắn cũng ăn. Lệnh Tử Tình mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi, rồi lại lặng lặng ngồi xuống ghế đối diện với Lôi Tướng Vũ, tiếp tục cắm mặt xuống ăn. Hiện giờ đích thực đối với cô mà nói, chiếc bánh bít xa mà thường ngày cô cảm thấy rất ghê tởm buồn nôn này lại quả thật là mỹ vị nhân gian, không có gì ngon hơn. Cô không biết mình là bởi vì mệt mỏi nên mới đói như vậy, đến ngón tay cũng run rẩy, rồi cả cánh tay cũng run lên, phải hô hấp thật sâu mới có thể ức chế được loại run rẩy co thắt này lại. Ăn hết sạch cả một chiếc bánh pizza, Lệnh Tử Tình sửa lại áo sống, cúi đầu kiểm tra áo ngủ của mình, rất kín đáo phủ lấy người cô. Nhưng cô lại không cách nào yên tâm được, giống như mình vẫn đang trần nhân nhộng mà ở trước mặt hắn vậy. Tướng Vũ, tôi cảm thấy. Lệnh Tử Tình rốt cuộc cũng lấy dũng khí đưa mắt lên nhìn vào người đàn ông đối diện. Ánh mắt khiếp người của Lôi Tướng Vũ dán lên người của Lệnh Tử Tình. Ma quỷ, rõ ràng Lệnh Tử Tình mặc áo ngủ, nhưng sao anh lại cảm thấy dường như nhìn được da thịt non mềm trơn bóng của cô vậy? Ho nhẹ hai tiếng, Lôi Tướng Vũ nói, yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành động vừa rồi của mình. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lệnh Tử Tình, Lôi Tướng Vũ rút một thẻ vàng từ túi áo sơ mi ra, đặt lên mặt bàn, đẩy về phía Lệnh Tử Tình. Đây là 5 triệu, coi như tiền vi phạm quy ước của tôi. Dứt lời, Lôi Tướng Vũ đứng dậy đi ra cửa, dường như nhớ ra chuyện gì đó, hắn nói, về sau nhớ kỹ, khi có đàn ông ở đây, hai quần áo phải khóa cửa lại, cho dù có là một bộ xương khô. Nếu cứ khỏa thân mà xuất hiện như vậy, cũng sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Tiếc nhìn Lệnh Tử Tình một cái đầy thâm ý, Lôi Tướng Vũ đi ra ngoài. Lệnh Tử Tình cầm lấy tấm thẻ vàng trên bàn, hung hăng nắm chặt lấy, tức đen mặt. Hắn cho rằng cô bán mình sao, sờ một chút, có một chút, cho cô tiền là xong à. Đây là cách hắn xử lý mọi chuyện từ trước đến nay sao, tên khốn chết dẫm này. Lãnh Tử Tình hùng hổ đem chiếc đĩa vàng ném vào thùng rác không chút thương tiếc. Ai mà thèm chứ, trước đây không thèm, bây giờ không thèm, về sau lại càng không thèm. Cửa một lần nữa bị mở huỳnh ra, Lãnh Tử Tình nhược mình, nhưng lập tức lại bình tĩnh lại rất nhanh. Ngoài tên khốn hổ lôi kia ra, còn ai có thể ngang nhiên đi vào như vậy? Lãnh Tử Tình ngay lập tức nhớ đến tấm thẻ vàng kia trước tiên. Cô vội nhảy đến cạnh thùng rác, lấy thân hình nhỏ nhắn của mình che khuất cái thùng rác. Rồi Tuấn Vũ sắc mặt rất khó coi. Hắn nhìn bộ dạng không hoan nghênh của Lãnh Tử Tình, nghiến răng nói, đêm nay tôi không đi, ngủ ở phòng bên cạnh phòng cô, có chuyện gì gọi tôi một tiếng. Á! Lãnh Tử Tình sửng sốt ngay người. Chuyện quái gì vậy? Cô vừa mới tưởng rằng mình đã thoát được hắn, thì hắn lại muốn ở lại đây. Rốt cuộc, muốn giày vào cô đến mức nào đây? Mà Lôi Tuấn Vũ cũng không giải thích nhiều, vội vàng lên gác vào phòng vệ sinh. Lãnh Tử Tình thật sự không nghĩ ra tại sao hắn lại ở lại. Cô liền lên gác, khóa chặn cửa phòng lại. Bởi vì chuyện vừa mới phát sinh,